Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, trang 845. Duy Nhị có chút kỳ quái đồ vật, khả năng cũng chỉ có cái này, hắn vừa nói, một bên lật qua một cái thi thể bụng bên trái có một cái tính đầu đại vết sẹo. Kia vết sẹo bộ dáng thập phần không hợp quy tắc. Cũng không phải từ đao kiếm gì đó tạo thành, mà càng như là bị phòng, Hoa Vinh Nguyệt ngồi xổm xuống cũng đi theo nhìn thoáng qua. Này vết sẹo hình dạng nàng có điểm quen thuộc, nàng nhớ rõ Thiên Dịch lâu ở khảo vấn thời điểm. Có chút mạnh miệng người không nói lời nào, liền sẽ dùng thiêu hồng bàn ủi khắc ở hắn trên người. Bàn ủi lạc quá về sau. Lưu lại không sai biệt lắm chính là như vậy vết sẹo, bất quá người này trên người vết sẹo đảo không giống như là khảo vấn tạo thành, bởi vì trong tình huống bình thường loại này vết sẹo sẽ không chỉ có một cái. Ở eo sườn, cái này hình dạng vị trí này, càng như là dùng để che lấp thứ gì bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt dùng tay ở nơi đó nét bút một hồi, cảm thấy nơi đó hẳn là một cái xăm mình. Sau lại bởi vì không nghĩ bị người phát hiện, cho nên liền dùng bàn ủi cấp lạc rớt, đây là rất kỳ quái một cái ký hiệu. Cho dù bị lạc thành cái dạng này, cũng có thể tìm được một ít phức tạp hoa văn, đến nỗi ngỗ tác theo như lời cái thứ hai kỳ quái địa. Phương, liền càng thêm có ý tứ, đó là mấy chữ, đã bị khắc vào một cái thi thể trên bụng, tự lớn nhỏ là cực nhỏ chữ nhỏ. Nếu người này không tùy thân mang theo một phen tăm xỉa răng lớn nhỏ đao nói, như vậy hắn nội lực khống chế nhất định phi thường tinh chuẩn. Kia mặt trên viết này mấy thi thể là đưa cho người nào đó tặng lễ, Hoa Vinh Nguyệt thẳng thắn nói. Kỳ thật cũng không phải thực hy vọng có thể thu được như vậy lễ vật, bất quá mấy người này thân phận liền thập phần kỳ lạ, bọn họ cũng không phải hoa thuyền kẻ điên. Cho nên nhất định chính là bên ngoài kẻ điên, kia bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là tới đến cậy nhờ hoa thuyền sao? Hoa thuyền gần nhất một đoạn thời gian nhưng thật ra hấp dẫn tới không ít kẻ điên. Bất quá này đó kẻ điên thân phận đều sang chọn không phải thực nghiêm khắc, nếu tối hôm qua dịch đại. Lão không tâm huyết dâng trào làm ra như vậy vừa ra. Nếu mấy người này không có ở hôm nay buổi sáng biến thành thi thể, như vậy bọn họ hiện tại 8 phần cũng đã ở sáng sớm trà trộn vào hoa thuyền, này đàn thân phận không rõ người tuy rằng không rõ ràng lắm là nơi nào tới. Bất quá nhưng thật ra hoặc nhiều hoặc ít cấp Hoa Vinh Nguyệt đề ra cái tỉnh. Gần nhất nhất định có rất nhiều kỳ quái người trà trộn vào hoa thuyền. Nhưng kỳ thật cùng những cái đó trà trộn vào hoa thuyền người so sánh với Hoa Vinh Nguyệt càng muốn biết vị này, hảo tâm, nhắc nhở nàng người rốt cuộc là ai, rốt cuộc hoa. Thuyền hiện tại cái dạng này, còn giận nhiều không lo cắn, nhưng là cái này trên giang hồ, người tốt, đã có thể không nhiều lắm. Cho dù cái kia, người tốt, đến tột cùng ôm cái dạng gì mục đích. Hoa Vinh Nguyệt trước mắt còn không biết, bất quá có thể nghĩ. Đêm qua ở nàng bị Dịch đại lão áp chế thời điểm. Bên ngoài xác thật là đã xảy ra một chút sự tình, Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm thật sâu mà thở dài, thẳng thắn nói, nàng cảm thấy chính mình tối hôm qua giống như không có gì dùng. Sở hữu sự tình đều bị Dịch đại lão một người giải quyết. Hôm nay buổi sáng nàng bị vứt ra tới thời điểm, cả người còn đều là ngốc, bất quá Hoa Vinh Nguyệt đối với chính mình định vị vẫn là thực tự giác. Nếu xem không hiểu Dịch đại lão thao tác là có ý tứ gì, vậy tạm thời án binh bất động, chờ đợi Dịch đại lão bên kia phản ứng, đem mấy người này thi thể bảo tồn hào. Hoa Vinh Nguyệt nói. Nàng lại phá lệ nhìn thoáng qua cái kia làn da bị bàn ủi thiêu quá nhân đạo. Thử xem, có thể hay không tìm người phục hồi như cũ ra tới nơi này bị phỏng phía trước đến tột cùng là bộ. Dáng gì, hoa thuyền trải qua một đêm ám sóng kích động. Sáng nay toàn bộ đường phố đều tràn ngập một loại nói không nên lời mỏi mệt chi ý. Đi thông bên ngoài giao lộ chỗ, rậm rạp mũi tên chi đinh trên mặt đất, Hoa Vinh Nguyệt đi nhìn mắt mũi tên chữ hàng. Phát hiện bọn họ mũi tên chỉ còn lại có 100 tới chi. Ngày hôm sau Hoa Thuyền có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Ngày hôm sau Giang Hồ cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Quý, ngươi thế nào? Lý Tĩnh Di gõ gõ phòng chất củi cửa nhỏ. Nàng tối hôm qua rất nhiều lần muốn xuống dưới nhìn xem. Kết quả đều bị cái kia hồng móng tay nữ nhân cấp ngăn cản. Cản nàng mấy lần muốn trực tiếp rút kiếm. Nhưng nề hà cuối cùng vẫn là buông xuống ngo ngoe dục dịch tay. Hôm nay sáng sớm, nàng liền cố ý chạy tới muốn nhìn xem A Chiết thế nào. Lại phát hiện phòng chất củi môn không có quan. Ai? Lý Tĩnh Di tò mò đẩy ra môn. A Chiết liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Phòng chất củi bãi một chậu nước trong, còn có một bộ quần áo. Hắn nhìn qua vừa mới rửa mặt đánh răng xong, chuẩn bị ra cửa bộ dáng. Lý Tĩnh Di nhìn dường như lông tóc vô thương A Chiết, kinh ngạc mở to hai mắt. A Chiết quay đầu đem chính mình tóc sơ hảo, đối Lý Tĩnh Di nói: "Ai nha, ngươi đã đến rồi a, ngươi." Lý Tĩnh Di tới tới lui lui nhìn vài biến A Chiết, cuối cùng bỗng nhiên nói: "Ngươi không có việc gì sao?" "A, ta vẫn luôn cũng chưa chuyện gì." A Chiết nói: "Ngủ cả đêm nên rời giường thu thập đồ vật." Hắn đi ra ngoài, thuận tay đem chậu nước mang theo đi ra ngoài. Bát tới rồi trong viện, trên mặt đất vẫn là ướt rầm rề. Này kỳ thật là đệ nhị bồn thủy, bởi vì đệ nhất bồn thủy cơ hồ đều đã thành màu đỏ, hoàn toàn không có biện pháp lau khô. Bất đắc dĩ, A Chiết mới tiếp đệ nhị bồn. Lý Tĩnh Di nhìn A Chiết, cơ hồ cho rằng chính mình đêm qua mơ thấy chính là ảo giác. Nhưng mà chờ đến nàng đi theo A Chiết trở về Bách Thảo đường cửa chính chỗ thời điểm mới nhớ tới. Hỏi hắn: "Ngươi thật sự không có việc gì sao? Ngày hôm qua ngươi thoạt nhìn chính là quái quái." "Thật sự không có việc gì. Không tin ngươi xem." A Chiết làm Lý Tĩnh Di chung quanh nhìn một lần, nói thực ra, hắn hiện tại kỳ thật cũng phi thường kinh ngạc, ngày hôm qua nữ nhân kia cho hắn một chút chính mình huyết, hôm nay A Chiết liền bỗng nhiên phát hiện chính mình như là biến thành giống như người không có việc gì, thân thể thượng biến hóa vẫn là việc nhỏ. Kỳ quái nhất chính là tâm lý thượng, tâm tình của hắn đã rất ít có giống như bây giờ an tĩnh lúc, nhưng mà hôm nay buổi sáng lên, nữ nhân kia cũng đã mất tích. A Chiết liền hỏi một câu nàng này đến tột cùng là chuyện như thế nào đều làm không được, nhưng là hắn nhớ rõ kia nữ nhân cây châm mặt trên hoa. Hết chương.